Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2098. Góc truyện audio.com. Nam sinh không nói chuyện, con mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm cô, mắt sắc ảm đạm, Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức lui một bước. Cái kia, bạn học Tống, cậu tức giận, đối phương khẽ rũ đôi mắt xuống, ngữ khí thản nhiên nói, cậu không biết nhũ danh loại vật này, chỉ có người thân mật mới có thể gọi sao? Cô nhạt nhẽo nói, dạng này sao? Vì che giấu bản thân xấu hổ, cô nhìn thấy Coca-Cola, vội vàng đem nó ôm, vò đến mấy lần, không nghĩ tới mi tắm sạch, đáng yêu như thế nha. Coca-Cola hướng cô mềm nhũn kêu một tiếng, mèo. Tống Ninh nhìn xem một người một mèo, đi tới, hắn nửa ngồi xuống dưới, vươn tay, hướng về đầu mèo sờ soạng, bởi vì Trầm Mộc Bạch là ôm. Coca-Cola còn 10 điểm nhu thuận vùi ở trong ngực cô, hai người khoảng cách lập tức kéo rất gần, chỉ cần khẽ ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy gương mặt lẫn nhau. Tống Ninh ngón tay nhìn rất đẹp, thon dài trắng nõn, móng tay tu bổ sạch sẽ chỉnh tề, khớp xương rõ ràng, cứng cáp hữu lực. Trầm Mộc Bạch chăm chú nhìn một hồi lâu, ngửa mặt lên, bạn học Tống, lời nói còn lại im bặt mà dừng. Đối phương nhìn cô, đôi mắt so bình thường còn muốn càng thâm thúy. Trầm Mộc Bạch cũng một sai không sai nhìn chằm chằm người. Coca-Cola nghiêng mặt, con mắt màu da cam phản chiếu ra mặt hai người cơ hồ muốn áp vào một chỗ. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch đại não trống rỗng, động tác cũng có chút cứng ngắc. Cốc cốc, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ gõ. Tống Mẫu nói, Ninh Ninh, Bạch Lộ, có khách tới. Cô lập tức tỉnh táo lại, lui về phía sau một bước, dẫn đầu phá vỡ yên lặng. Bạn học Tống, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tống Ninh không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch ôm Coca-Cola đi ra. Nam sinh nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu nữ, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Lam Hề mỉm cười nói, gì, hôm nay là bạn Tống Ninh tới rồi sao? Tống Mẫu cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, là một vị nữ sinh rất xinh đẹp đâu. Bà chào hỏi đối phương, tiếp tục nói, con ở đây chờ lấy, ta để bọn hắn đi ra. Lam Hề âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, một cái Bạch Lộ không ngừng. Đây cũng là lấy ở đâu một cái hồ ly tinh, không phải là lại nhiều thêm một vị người chơi mới đi. Không nghĩ tới sau khi người ra ngoài. Song phương đối mặt, cái sau ngốc, Bạch Lộ, thế nào lại là cô? Bạn học Lam, Trầm Mộc Bạch tâm tình rất tốt cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Thì ra các con là quen biết, cầm hoa quả đi ra Tống Mẫu có chút kinh ngạc nói. Lam Hề trong lòng hận không thể đem đối phương xé, trên mặt còn miễn cưỡng hơn vui cười. Đúng vậy gì không biết, con và Tống Ninh còn có Bạch Lộ, cũng là một lớp đâu. Tống Mẫu ý cười sâu sắc, một lớp sao, rất tốt. Lam Hề nhìn thấy mẹ chồng tương lai của mình, quẹ, có điểm gì là lạ. Hầu Nghi chăm chú nhìn mấy lần, đúng lúc này, Tống Ninh từ trong phòng đi ra, nhìn nơi này một chút, ngữ khí thản nhiên nói, có chuyện gì không? Lam Hề lập tức vui vẻ ra mặt nói, mẹ tớ làm chút bánh pudding, tớ liền đưa tới cho cậu cùng gì. Trầm Mộc Bạch ra vẻ kinh ngạc nói, bánh pudding sao, thì ra bạn học Lam cậu cũng thích ăn bánh pudding. Lam Hề, cô muốn làm cái gì? Cháu quá khách khí, Tống Mẫu cười tủm tỉm nói, nhìn về phía thiếu nữ, con đã thích ăn, vậy liền một chỗ đến ăn đi. Trầm Mộc Bạch do dự nói, cái này không tốt lắm đâu. Lam Hề còn có thể thế nào? Chỉ có thể trong lòng a hi hi trên mặt mỉm cười. Không cần khách khí, bạn học Bạch nếu là thích ăn mà nói, cùng ăn đi. Trầm Mộc Bạch vỗ tay, cái kia tôi liền không khách khí. Cách chương.